cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 114, Thái Huyền Vương Triều. Thập Tam Hoàng Tử Hạ Mang. 2. Tiên Giới. Phi Tiên Đài. Ào ào ào tương đương hóa tiên trì trên không. Tiên môn hiển hóa ra ngoài. Vương Lập tới. Chuẩn bị. Tần Lĩnh Đại Đế hưng phấn kích động lấy. Chúng tiên cùng nhau nhìn chằm chằm tiên môn. Trong tay nắm chặt pháp bảo của mình. Ầm ầm, tiên môn mở rộng. Một vị thanh niên áo bào đen tự trong tiên môn bước vào tiên giới. Là Vương Lập. Là cái kia tiểu ma đầu. Xuất thủ một lượt đi. Oanh, oanh, oanh. Các loại pháp bảo, tiên thuật, cùng nhau hướng Vương Lập đập tới. Trong nháy mắt liền bị đáng sợ năng lượng xé rách, biến thành cho bụi, liền một tia sức phản kháng đều không có. Cái này dễ chịu, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, Vương Lập tiểu xúc sinh này chết rồi. Người cũng coi là chết quang vinh, chúng ta mấy trăm vị tiên quân, kim tiên tiễn ngươi lên đường. Tần Lĩnh Đại Đế các loại tiên nhân dễ chịu, sau đó thật vui vẻ rời đi Phi Tiên Đài, vây xem thanh niên tài tuấn cùng tiên nhân. Cũng đều rời đi, Linh Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Hạ Mang lấy lòng cười nói. Người ở phía trước trên mặt đường. Cổ Linh Nhi mỉm cười, nhìn lấy hai người cùng rời đi bóng người. Một số thanh niên tài tuấn ghen tị phát cuồng. Cổ Linh Nhi ở độ tuổi này có thể tu luyện tới huyền tiên trung kỳ. Tuyệt đối được xưng tụng thiên chi kiêu nữ. Thế hệ trẻ tuổi trong suy nghĩ nữ thần. Đăng Tiên Thành, Phi Thiên Lâu. Phi Thiên Lâu, trải rộng toàn bộ phi tiên trên đảo mỗi một thành trì bên trong. Tập hợp Tửu Lâu, đấu giá, cầm cố, giao dịch, tình báo làm một thể. Là Phi Thiên Tiên Vương sáng tạo, thế lực cực kỳ cường đại. Tại Hạ Mang một mặt lấy lòng trong tươi cười. Hai người tiến vào cùng một gian phòng. Vừa mới kiêu ngạo như là nữ giống như thần Cổ Linh Nhi. Thái độ bỗng nhiên cung kính tới cực điểm. Một mặt sùng bái mà nhìn xem Hạ Mang. Linh Nhi gặp qua chủ nhân. Không tệ, lúc này Hạ Mang đã bị Vương Lập đoạt xá. Có Cổ Linh Nhi cái này tiên giới nằm vùng. Vương Lập hành sự thuận tiện rất nhiều. Vì che giấu tay mắt người. Trốn đi cầu thả lấy đánh dấu. Sớm tại phàm gian giới thời điểm. Vương Lập liền bắt đầu tìm kiếm đoạt xá mục tiêu. Cái này mục tiêu. Muốn thỏa mãn 3 điểm dưới đây yêu cầu. Đệ nhất, muốn thường thường không có gì lạ, có bao nhiêu phế vật, thì nhiều phế vật, không thể quá gây nên người khác chú ý, tốt nhất căn bản không có người chú ý hắn. Thứ hai, nhất định muốn là Phi Tiên Minh nắm giữ tiên vương trấn giữ ngũ đại thế lực một trong đệ tử. Dù sao, thế lực càng mạnh, đánh dấu khen thưởng đồ vật, mới càng chân quý, đi tiểu tông tiểu phái, tự nhiên không được. Thứ ba. Có thể tại chính mình phi thăng thời điểm, muốn có tư cách, đuổi tới Phi Tiên Đài xem lễ người, để cho mình tại chỗ đoạt xá. Không phải vậy, Vương Lập mục tiêu, khẳng định đặt ở một số tạp dịch đệ tử trên thân. Không biết sao, những thứ này tạp dịch đệ tử, không có tư cách chạy đến, không phải tiên nhân tu vi, căn bản vào không được Phi Tiên Đài, tại Cổ Linh Nhi cung cấp trong tình báo. Hạ Mang cái này Thái Huyền Vương Triều Thập Tam Hoàng Tử trở thành Vương Lập mục tiêu. Hắn là Thái Huyền Vương Triều người khai sáng, Thái Huyền Tiên Vương con trai thứ 13. Bất quá, mẹ của hắn là một đầu Thái Huyền Vương Triều tù binh yêu hồ, bị Thái Huyền Tiên Vương dâm loạn về sau sinh hạ con nối dõi. Yêu hồ đã sớm bị xử tử. Thập Tam Hoàng Tử dù sao Thái Huyền Tiên Vương nhi tử, không có bị xử tử. Bất quá, địa vị cực thấp, thậm chí Thái Huyền Tiên Vương đều không có từng gặp mặt hắn. Mà hắn bất kể nói thế nào, cũng là Thái Huyền Vương Triều Hoàng Tử. Ở tại Thái Huyền Hoàng Cung bên trong, đây cũng là Vương Lập lựa chọn đoạt xá hắn nguyên nhân lớn nhất. Thuận tiện hắn tại Thái Huyền Hoàng Cung bên trong trọng điểm đánh dấu. Vương Lập cùng Cổ Linh Nhi tại gian phòng chờ đợi một đêm. Một đêm này, nàng đem một số liên quan tới Phi Tiên Đảo chính là tình huống cho Vương Lập giới thiệu. Tuy nhiên Vương Lập hấp thu Hạ Mang trí nhớ, nhưng hắn một mực ngốc trong hoàng cung, khẳng định không có cổ linh nhi loại này. Phát triển tại các đại thế lực ở giữa người. Biết đến tình huống nhiều. Cái gì? Linh tiên tử cùng hạ mang tên phế vật kia. Ở tại chung phòng phòng ngủ một đêm. Lúc này thời điểm, mọi người không khỏi có chút tưởng tượng lan man lên. Tuy nhiên hắn là thập tam hoàng tử. Nhưng địa vị cũng không cao. Lại là một người tu luyện phế vật. Linh tiên tử làm sao lại coi trọng hắn rồi. Các vị đang ngồi. Tự nhận là đều so hạ mang cường. Loại chuyện tốt này. Không có rơi trên đầu mình có thể tu luyện tới hư tiên cảnh. Tự nhiên không thể nào là phế vật. Không biết sao. Hắn là tiên vương nhi tử. Trước mặt 12 cái ca ca. Tại hắn tuổi tác này thời điểm. Ít nhất đều là thiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Hắn tự nhiên bị đánh vào phế vật nhãn hiệu bên trong. Hắc hắc, các ngươi quên đi. Hạ mang kế thừa ngân hồ tộc huyết mạch. Sinh một bộ tốt túi ra. Linh tiên tử cần phải coi trọng hắn dáng ngoài đi. Hâm mộ a, đẹp trai vẫn hữu dụng. Vương Lập cùng cổ linh nhi. Cùng rời đi phi thiên lâu. Hai người nhưng lại không biết. Có một vị cảnh áo thanh niên. Ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hai người. Sắc mặt âm trầm nói cực điểm. Rất nhanh, tại cổ linh nhi hộ tống xuống. Vương Lập quay trở về Thái Huyền cổ thành. Sau đó, cổ linh nhi rời đi. Tiếp tục giúp Vương Lập làm nằm vùng. Mà, bản thân hắn thì quay trở về cung điện của mình. Thiên Thanh Cung, quả nhiên, hạ mang địa vị cực điểm. Liền một cái phục thị thái giám cung nữ đều không có. Bất quá, cái này chính hợp Vương Lập chi ý. Có thể an an tĩnh tĩnh. Không có quấy rầy hắn. Sau đó, lại có người không muốn như hắn chi nguyện. Một vị sắc mặt âm lãnh cảnh áo thanh niên. Mang theo mấy tên thái giám xông đến đây. Hạ mang, người thật to gan. Người không cố gắng ở tại hoàng cung tu luyện. Còn dám đi ra ngoài. Người phế vật, để cho chúng ta toàn bộ Thái Huyền hoàng thất. Mất hết mặt mũi. Cửu hoàng tử nghiêm nghị quát lớn. Ngày bình thường, 12 cái hoàng tử đều khinh bỉ hạ mang vì tạp chủng. Xưa nay không tán thành cái này 18 hoàng đệ. Nhưng, không có xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn. Bởi vậy, chưa từng có cố ý làm khó dễ hắn. Thế nhưng là, cửu hoàng tử tâm lý ưa thích cổ tộc tiểu công chúa cổ linh nhi. Trông thấy hạ mang cùng trong lòng nữ nhân ở cùng một chỗ. Tự nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Lấy hắn cao thượng địa vị. Cường đại mẫu tộc bối cảnh. Nhẹ nhõm tại Thái Huyền tiên vương chỗ đó. Cầu tới một đạo thánh chỉ. Phụ hoàng có chỉ. Hiện tại đưa ngươi đánh vào cấm địa u cung. Không đột phá đến thiên tiên cảnh. Không cho phép ra tới. Miễn cho đi ra ngoài. Mất đi chúng ta mặt mũi của hoàng thất. Cửu hoàng tử lạnh lùng đem thánh chỉ. Ném vào hạ mang trên thân. Tạ phụ hoàng, Vương Lập bình tĩnh nhặt lên thánh chỉ. Thất hoàng tử cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này vì cái gì một chút tâm tình phát hiện đều không có. Lộ ra cực độ bình tĩnh. U cung, là Thái Huyền tiên vương cầm tù hậu cung người địa phương. Bên trong, không biết chết bao nhiêu người. Bao quát pháp lực ngập trời kim tiên hậu phi. Đều chết ở bên trong qua. Hắn thế mà. Không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi a. Trong nháy mắt, Vương Lập thì được đưa tới cấm địa u cung. Nơi này, tràn đầy âm hàn khí tức. Thê lương điều hưu tới cực điểm. Thật tốt ở lại nơi này nghĩ lại đi. Không cho phép bước ra u cung nửa bước. Cửu hoàng tử lạnh lùng nói ra. Dạng này, cái phế vật này thì không có cách nào cùng cổ gia tiểu công chúa gặp mặt. Sau đó, cửu hoàng tử mang theo bọn thái giám. Rời đi u cung, mà ở trong đó, liền trở thành Vương Lập tiếp xuống định cư chỗ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.